Nam Nam Chi Gian, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3, Nam Nam Chi Gian, thứ 7 thiếp, trường học của chúng ta bản bộ trung học là một rất kỳ quái tồn tại. Nó thuộc loại trọng điểm, nhưng là cũng có tiêu tiền đi vào. Này cao nhất nữ sinh nghe nói chính là tiêu tiền đi vào. Sơ trung không phải thượng trường học của chúng ta bản bộ. Ở sơ trung thời điểm nghe nói chính là cái nhân vật phong vân. Có điểm cùng loại Vu đại tỷ đại như vậy tồn tại. Ta không thích nữ sinh. Tự nhiên cự tuyệt. Nàng khi đó nhìn ta thật lâu. Nói. Người sẽ hối hận. Hai ngày sau tan học. Ta đi xe đạp bằng tìm Cổ Thanh Hà. Liền thấy một đám người ở vây ẩu một người. Ta lúc ấy phản ứng đầu tiên chính là xông lên đi. Trong tiềm thức nói cho ta biết. Người kia nhất định là Cổ Thanh Hà. Quả nhiên là hắn. Ta đuổi tới thời điểm hắn đã muốn chống cự quá một trận. Nhưng vẫn là hai đấm không địch lại bốn tay chỉ có bị đánh phân. Kết quả ta xông lên về phía sau tứ quyền cũng đánh không lại người ta. Như trước bị đánh thật sự thảm. Rốt cục bọn họ đánh mệt mỏi đi rồi. Trước khi đi thời điểm thối một hơi. Mắng một tiếng. Không tán thưởng. Chờ bọn hắn đi quang sau. Ta trầm mặc nâng dậy Cổ Thanh Hà. Xem thấy mình xe đạp hai cái lốp xe đều bị đâm. Cổ Thanh Hà lầu bầu một câu. Cái kia, không có thể ngăn cản bọn họ. Ta thấp cúi đầu buồn thanh đối hắn nói đúng không khởi. Là ta làm phiền Hà ngươi. Trên mặt hắn thanh một khối tử một khối. Rất khóe miệng nói với ta không quan hệ. Ngươi mời ta ăn cây cải củ ti bính tựu thanh. Hai chúng ta liền khóe miệng phát thanh ở cửa ăn cây cải củ ti bính. Kia thực kêu một cái đau cũng khoái hoạt. Không biết là năng vẫn là đau. Dù sao chỉ có thể tê tê địa hút không khí. Nhưng mà khi đó trong lòng ta lại ấm áp dễ chịu. Mím môi miệng trộm cười. Tự hồ có loại không đồng dạng như vậy đồ vật ở trong lòng này sinh đi ra. Đầu tháng 3 hạ bán học kỳ thời điểm. Tất cả mọi người bắt đầu đàm luận chính mình muốn thi trường học. Ta không nghĩ quá nhiều lắm. Trung học sau khi tốt nghiệp khảo ép đại tiếng trung hệ là ta theo thượng sơ trung khởi liền định ra mục tiêu. Tuy rằng ta thành tích không tính bạt tiêm, nhưng ta biết thực lực của chính mình. Chỉ cần trung học hảo hảo đọc, hẳn là sẽ không quá khó khăn. Chúng ta bản giáo trung học bộ thi đậu ép đại, cũng không ở số ít. Cổ Thanh Hà cũng nói hắn thi toàn quốc bản giáo trung học bộ. Hoàn thật cao hứng nói với ta. Nếu khi đó có thể phân ở cùng cái ban liền rất tốt. Ta thực hưng phấn gật đầu nói. Ân ân, nhưng ba của ta lại tại kia cái khẩn yếu quan đầu đưa ra dị nghị. Ba của ta đơn độc vị ở lúc ấy hiệu quả và lợi ích xem như thượng thừa. Lệ thuộc Vu Mỗ hệ thống. Mà nên hệ thống theo năm ấy khởi. Bắt đầu ủy thác một khu nhà chức giáo chiêu sinh bồi dưỡng một đám đệ tử. Sau khi tốt nghiệp xác định địa điểm phân phối đến nên hệ thống. Trong lúc nhất thời hệ thống nội công nhân đều tỏ vẻ ra hứng thú thật lớn. Sau đó làm cho mình đứa con ghi danh nên sở học giáo. Ba của ta cũng thực hưng phấn. Nói, Trần gia, phải đi này trường học. Đi ra về sau tiền lương đãi ngộ đều tốt lắm. Ta không chịu, phải thi trung học. Khả Liên ta mụ lần này đều thế nhưng duy trì ta khảo này sở học giáo. Nàng nói, đứa, đại học đi ra nghĩ tiến này hệ thống cũng còn vào không được. Ngươi nếu vào, sau này sẽ là ba của ngươi thượng cấp đơn vị. Ta giữ yên lặng, đi trộm báo danh tham gia bản bộ trung học thẳng thăng cuộc thi. Sau đó tìm được Cổ Thanh Hà, nói với hắn thẳng thăng cuộc thi ngày đó tới gọi ta một tiếng. Hai chúng ta cùng đi khảo, nhưng đang thi phía trước, ta làm nhất kiện thực chuyện ngu xuẩn. Sau lại ta vẫn luôn nghĩ, chuyện này là ta sinh mệnh một cái bước ngoặt, có lẽ của ta quỹ tích lệch khỏi quỹ đạo sau, mất đi một ít khoái hoạt. Thí dụ như thẳng đến rất nhiều năm sau ta cũng còn thập phần hướng tới sinh viên nhai. Nhưng chung quy ta chiếm được càng nhiều, bởi vì ta kia bị lệch hướng sinh mệnh quỹ đạo. Đem Bành Chí Nhiên đưa bên cạnh ta. Chấm, thứ 8 thiếp, có lẽ là học sinh trung học nhai sắp chấm dứt. 14-15 tuổi thiếu nam thiếu nữ ý thức được chính mình đã muốn đứng ở nhân sinh đệ nhất cái phân nhánh lộ khẩu. Rất nhiều trước kia không dám nói trong lời nói chuyện không dám làm. Đều đã tại kia chủng riêng cảm xúc hạ bị kích phát đi ra. Rõ ràng, đầu tháng 3 hạ bán học kỳ mà thời điểm. Tới tìm ta thông báo nữ sinh nhiều hơn. Có chút có điều hàm xúc. Có chút có điều không bị cản trở. Nhưng ta đều không ngoại lệ đều lấy thực xin lỗi ba chữ làm trả lời. Có cái tương đối đặc biệt nữ sinh. Gọi là gì Diễm. Thật sự, ta đã muốn không nhớ rõ nàng bộ dáng không nhớ rõ nàng dòng họ. Chỉ nhớ rõ một cái tên đại khái. Nàng đến theo ta thông báo. Ta nói thực xin lỗi sau. Nàng nhưng không có giống những người khác như vậy thương tâm rời khỏi. Mà là thoải mái địa tùng một hơi. Sau đó vỗ của ta bả vai nói. Không quan hệ không quan hệ. Ta biết ngươi thích của ta xác suất không lớn. Khả ta thích ngươi a, nhân sinh như vậy khó lường. Nếu về sau phải mỗi người đi một ngả sẽ không còn được gặp lại. Ta lại liên thích ngươi đều không có nói qua. Chẳng lẽ không phải thật đáng tiếc. Như bây giờ tốt lắm. Ta cũng thông báo qua. Kết quả cũng theo ta nghĩ đến giống nhau. Ta không có tiếc nuối. Nói xong tiêu sái địa xoay người đi rồi. Một khắc kia ta có chút sững sờ. Cảm thấy được nàng này có thể xem như a quy mình an ủi tâm tính. Nhưng mà mỗi thiên buổi tối ở xe đạp bằng cửa. Ta nhìn thấy một cái lớp chúng ta nữ sinh cùng Cổ Thanh Hà thông báo thời điểm. Ta đột nhiên vô cùng khó chịu. Sau đó liền nghĩ tới nàng câu nói kia. Một khắc kia ta toàn bộ trong đầu đều là nàng câu nói kia ở xoay quanh. Không có tiếc nuối. Phải a thông báo quá cho dù không bị nhận. Nhưng không có tiếc nuối. Nhân sinh như vậy khó lường. Ta lại liên thích ngươi đều không có nói qua. Ta thậm chí cũng chưa ý thức được cái kia cùng Cổ Thanh Hà thông báo nữ sinh là khi nào thì đi. Liền vẫn luôn chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó lăn qua lộn lại đều là cái kia cái gì Diễm câu nói kia. Thẳng đến Cổ Thanh Hà lại đây chụp của ta bả vai. Ta quay đầu nhìn hắn. Trong đầu trống rỗng. Tuy rằng ta vẫn luôn đều rất rõ ràng hắn đối ta chính là đối một cái bình thường bạn tốt tâm tính. Khả ta rất rõ ràng. Ta đối hắn cũng không chỉ có chính là bằng hữu. Nhưng mà ở một khắc kia. Của ta lý trí lại giống như đột nhiên cũng không thấy. Ta thốt ra. Cổ Thanh Hà. Ta thích ngươi. Hắn ngây cả người. Có thể không ý thức được ta nói kia nói ý tứ. Cười. Vô nghĩa. Nếu không ta là anh em đâu. Ta lại nói một câu. Không phải cái loại này thích. Là vừa mới nữ sinh kia thích ngươi như vậy thích. Hắn coi như chàng ngốc ở nơi nào. Trừng mắt ta. Rất nhiều năm sau. Ta cuống trăm độ thiếp đi. Nhìn đến này nói một cái loan cùng một cái thẳng nói thích. Sau đó bị cái kia thẳng cự tuyệt thì. Ta liền sẽ nghĩ tới lúc trước ta đối Cổ Thanh Hà nói thích khi đó hình ảnh. Cái kia hình ảnh thật sâu khắc vào ta trong đầu. Sau lại ở ta không có thuốc chữa yêu thượng bành trí nhiên thì. Một lần lại một lần địa theo ta trí nhớ ở sâu bên trong nhảy ra. Ngăn trở ta một lần lại một lần xúc động. Thứ 9 thiếp. Ta nói câu nói kia lúc sau đại giới chính là Cổ Thanh Hà không nữa lý ta. Nhưng khi đó nhân vẫn là thực thuần phác. Chuyện này hắn chưa cùng bất luận kẻ nào đề cập qua. Không giống hiện tại. Cái gì lời đồn đãi đều truyền đắc dị thường mau. Thẳng thăng cuộc thi tiền một ngày ta theo ta mụ nói phải đi tham gia cuộc thi. Ta mụ đương trường liền gọi điện thoại cho ta ba. Ba của ta ở trong điện thoại trầm mặc một hồi nhi. Rốt cục nói. Nếu ngươi thẳng thăng cuộc thi thi đậu. Liền cho ngươi đi. Nhưng nếu ngươi khảo không hơn. Liền cho ta thái thái bình bình đi đọc cái kia chức giáo. Nhưng này đoạn ngày ta bởi vì vẫn luôn nghĩ cùng Cổ Thanh Hà chuyện tình. Có nghiêm trọng mất ngủ. Vốn ban đêm liền không dễ dàng ngủ. Ngày đó ban đêm bởi vì ngày hôm sau cuộc thi chuyện tình càng thêm lăn lộn khó ngủ. Đến nửa đêm 3-4 điểm mới mơ mơ màng màng nhắm mắt lại. Kết quả ngày hôm sau giật mình tỉnh dậy đã muốn 10 giờ rưỡi. Đệ nhất môn phỏng chừng đều đã thi xong. Ta hơi giật mình hỏi ta mụ nói ngươi như thế nào không đánh thức ta. Ta mụ nói nàng kêu. Kêu hai lần, nàng trầm mặc một hồi nhi còn nói. Còn có ngươi một cái cùng học. Buổi sáng 8 giờ không đến thời điểm ở dưới lầu gọi ngươi. Kêu vài tiếng ngươi không phản ứng. Hắn bước đi, ta yên lặng địa ở trên giường ngồi thật lâu. Cuối cùng khóc, Minh Minh Trung, này tự hồ chính là một loại ám chỉ. Ám chỉ ta nhất định không có khả năng cùng Cổ Thanh Hà có gì cơ hội. Ta thừa nhận ta mê tín. Ta khi đó thật là nghĩ như vậy. Sau đó ta ngay tại chí nguyện thượng điền cái kia chức giáo. Hơn nữa thực vui mừng cái kia chức giáo là ở ngoại thành. Đó là ta chí nguyện biểu thượng duy nhất một cái chí nguyện. Ta không có cho mình gì đường lui. Ta cùng chính mình nói. Không kết quả, sẽ không nếu gặp. Vài năm sau ta từng ở ta mụ gia phụ cận siêu thị nhìn đến quá Cổ Thanh Hà một lần. Khi đó hắn phải là ở lên đại học. Lôi kéo hắn thủ đại khái là hắn bạn gái. Ta theo bên cạnh hắn trải qua. Ánh mắt của hắn đảo qua ta. Không có nhận ra đến. Sau đó giống người qua đường như vậy cùng ta gặp thoáng qua. Trên thực tế người với người chi gian vốn chính là như vậy. Khoảng cách xa, quan hệ liền phai nhạt. Cho dù từng như vậy tốt quá, cuối cùng cũng chỉ hội trở thành người qua đường. Ta biết rõ đạo lý này, cho nên cũng không khẳng rời đi Bành Chí Nhiên quá xa. Trượng phu, một trượng trong vòng mới là phu. Cách trương.